Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, giết chết tướng thần. Hấp huyết quỷ tổ tiên kên hiện, tướng thần cái này triệt để sợ hãi, cảm thấy linh hồn sợ hãi, muốn nó tung hoành Hoa Hạ mấy ngàn năm, trước kia Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây nó đều không chết. Hôm nay tại đây mạt pháp thời đại, hắn lại có thể biết chết ở một thiếu niên trong tay. Không cam lòng, tướng thần rất không cam, có thể tại hấp tinh đại pháp cường đại hấp lực xuống. Nó cho dù có thiên đại bổn sự cũng không làm nên chuyện gì. Liền thi khí cũng không thể điều động, cái gì bổn sự đều thi triển không đi ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thi khí cùng tinh khí thần toàn bộ bị Lâm Long hấp thu. Nó hiện tại thật sâu cảm nhận được lúc ấy Doanh Câu tâm tình. Hối hận, đúng vậy, nó rất hối hận, nếu ngày đó không cùng Lâm Long hợp tác, Lâm Long tựu không khả năng lợi hại như vậy, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên đình chỉ hấp thu tướng thần năng lượng. Hắn lặng lặng nhìn tướng thần nói ra, tướng thần, ngươi nói cho ta biết Hậu Khanh bị phong ấn ở đâu. Ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Tướng thần sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi muốn liền chúng cùng một chỗ giết. Điên rồi, ngươi triệt để điên rồi. Ngươi chính là một cái tên điên. Nói hay không? Không nói đừng trách ta không khách khí. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trên người đằng đằng sát khí, nhìn xem Lâm Long, tướng thần rất muốn khóc, ngày đó lúc trước hắn chính là như vậy nguy hiểm Lâm Long. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt hai người tự trao đổi dưới nhân vật. Cái này khiến nó cảm giác rất biệt khuất, rất sỉ nhục, nhưng nó không muốn chết, chỉ có thể làm phản kháng cuối cùng, mở miệng nói, ngươi thề không giết ta. Ta hãy bỏ qua ngươi. A hát, thế, Lâm Long biểu lộ đột nhiên nghiền ngẫm mà bắt đầu. Sau đó nhẹ gật đầu. Thề với trời nói, chỉ cần tướng thần nói cho ta biết Hậu Khanh bị phong ấn ở đâu. Ta cam đoan không giết hắn. Tự là bằng hữu của ta đám bọn họ đều không được. Hô, gặp Lâm Long thật sự thề. Tướng thần đại ra một hơi. Sau đó xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh nói ra, Hậu Khanh bị phong ấn ở sông tỉnh Nội Giang thành phố. Ta cho ngươi cái bí pháp, ngươi chỉ cần đến Nội Giang thành phố ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, lại nói phong ấn Hậu Khanh bọn hắn trận pháp thật sự rất lợi hại. Liền Lâm Long hiện tại thần thức đều có thể che đậy. Bằng không thì hắn cũng không cần hỏi tướng thần. Sau đó tướng thần đem bí pháp nói cho Lâm Long. Lâm Long không nói hai lời, lập tức thúc giục hấp tinh đại pháp tiếp tục hấp thu tướng thần năng lượng. Tướng thần lập tức mộng bức. Hi Tiêu rít gào nói, Lâm Long, ngươi thế nhưng mà phát qua thề. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi còn có tốt thì giờ. Tuổi tác. Tiền đồ không thể số lượng có hạn a hát. Lâm Long phủi mắt tướng thần, không để ý đến nó, trong nội tâm cười lạnh, chính mình làm sao có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Mạng của ta có thể so sánh ngươi giá trị tiền nhiều hơn. Rầm rầm, không ngừng hấp thu tướng thần năng lượng, Lâm Long thánh thể quyết lần nữa đột phá, lúc này đây rõ ràng thiên hiện dị tượng. Vạn mét không trung đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Thẳng tắp đánh trúng Lâm Long. Lập tức kim quang bắt đầu cải tạo Lâm Long thân thể. Oanh, lại là một tiếng. Lâm Long lần nữa đột phá. Không trung còn không có tán đi dị tượng lại một lần nữa bắn ra kim quang đánh trúng Lâm Long. Cuối cùng, Lâm Long đem tướng thần hấp thu thành một trương da người cũng chỉ đột phá hai lần. Bất quá cái này hai lần đủ để ngăn cản thượng trước khi bốn lần. Lâm Long hiện tại triệt để không biết mình mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn cảm giác muốn là mình dùng sức chém ra một quyền. thiên đều có thể đánh ra một cái đại lỗ thủng. Lâm Long không có làm như vậy. Đông Hải thế nhưng mà có rất nhiều vệ tinh. Nếu như bị bắt đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho quốc tế kinh động. Lâm Long tự triệt để nổi danh rồi. Hắn không nghĩ nổi danh, không muốn làm minh tinh. Kỳ quái chính là, Lâm Long giết chết tướng thần cũng không gặp có trừng phạt. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, tựa hồ đã sớm đoán được hết thảy. Lâm Long cũng không biết cái này thiên đạo là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn liên tiếp đột phá đều không có lôi kiếp. Hiện tại vi phạm lời thề cũng không có. Nếu không phải lúc trước tướng thần thiếu chút nữa vi phạm lời thề đưa tới kiếp phạt, hắn đều sẽ cảm giác được thiên đạo khả năng không tồn tại. Giết chết tướng thần, Lâm Long vừa mới chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Lập tức đứng dậy hướng biển cả ở chỗ sâu trong bay đi. Trong biển rộng, Phong Nhãn xem xét tất cả đều là vừa nhìn vô tận Trạm Lam hải nước. Một hồi hơi gió thổi tới, mang theo trận trận gay mũi mùi tanh. Đã đến tự xuất hiện đi. Lâm Long nhìn xem không có một bóng người hư không, thản nhiên nói, ha ha, tiểu gia hỏa rất lợi hại a hát. Lúc này, một hồi già nua, phảng phất hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Ngay sau đó hư không trong lúc đó xuất hiện một cái cực đại con rơi. Con rơi tuôn ra một hồi hắc vụ, biến ảo thành hình người, là một cái lão đầu, tóc trắng xóa, nhưng toàn thân khí thế cường đại làm cho người hít thở không thông. Hấp huyết quỷ tộc tự nhiên còn ngươi nữa mạnh mẽ như vậy đại hấp huyết quỷ. Lâm Long có chút khiếp sợ, từ nơi này cái hấp huyết quỷ phát ra khí thế đến xem. Không thể so với tướng thần yếu, thậm chí so hậu khanh còn lợi hại hơn. Lần trước chính mình đồ sát hấp huyết quỷ thời điểm nó tại sao không có xuất hiện. Nghĩ tới đây Lâm Long trong nội tâm tràn đầy may mắn. Nếu lúc ấy xuất hiện mình bây giờ rất có thể đang cùng Diêm Vương uống trà. Chỉ thấy hấp huyết quỷ nhàn nhạt mà cười cười nói. Chàng trai, người biết hấp huyết quỷ tổ tiên là ai chăng? Chẳng lẽ ngươi là Ken? Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Khá lắm, liền hấp huyết quỷ tổ tiên Ken đều đi ra. Cái thế giới này thật đúng là điên cuồng. A hát lão gia hỏa này hẳn là tìm đến mình báo thù a. Chính dễ dàng dùng nó đến thử xem mình bây giờ mạnh cỡ bao nhiêu. Đúng vậy, ta chính là Ken. Bất quá tiểu huynh đệ yên tâm, ta cũng không ác ý. Ta chỉ là muốn thỉnh ngươi giúp một việc, cùng ta cùng một chỗ hành hạ đến chết nước Nhật Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà, Lâm Long có chút mộng bức, lập tức thoải mái, liền Kên cùng Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ đều có. Nước Nhật hộ quốc thần thú Bát Kỳ Đại Xà khẳng định cũng là tồn tại. Đúng, chàng trai, như thế nào đây? Có thể hay không đáp ứng ta? Theo ta được biết các ngươi Hoa Hạ thế nhưng mà cùng nước Nhật có không thể xóa nhòa cừu hận. Bây giờ là cái cơ hội tốt. Ken nói ra, ngươi tại sao phải tìm ta? Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng. Nói thật, thật sự là hắn rất tâm động. Chỉ cần là đối phó nước Nhật sự tình hắn đều tâm động. Có thể phòng không thể chống lão gia hỏa này đùa nghịch lừa dối. Thực không dám đấu giếm. Ta kỳ thật tới là tìm ngươi báo thù, nhưng là ta cảm giác đi ra, ngươi rất lợi hại, ít nhất sẽ không so với ta chênh lệch, liền hủy bỏ báo thù ý định, vừa vặn ta muốn đi đối phó Bát Kỳ Đại Xà, nếu có ngươi hỗ trợ, chúng ta nhất định khả dĩ diệt sát nó. Lâm Long thoáng do dự một chút, sau đó nhớ tới Châu Bàn Tử bọn người, nếu là đi nước Nhật, vậy thì không thể rơi xuống bọn hắn. Cái này mấy cái gia hỏa đi khẳng định rất có thể làm a. Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Đi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta dẫn ta mấy cái huynh đệ đi. Đến lúc đó tại nước Nhật hảo hảo chơi đùa. Ha ha, khả dĩ. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ken nhẹ gật đầu. Lâm Long sau khi rời đi trở về đến Long Kinh Thanh Hoa Đại Học. sau đó gọi Diệp Tu chuẩn bị tư nhân máy bay đi nước Nhật. Nghe xong phải đi nước Nhật, tất cả mọi người hưng phấn. Nước Nhật thế nhưng mà toàn bộ thế giới phát tại chỗ. Ở đâu cô nàng công phu trên giường một cái so một cái lợi hại. Hơn nữa dùng Diệp Tu ra thế lực, làm trong truyền thuyết, Vũ Đằng Lan, Tiểu Trạch Maria cái gì, có lẽ không có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.